Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3162, muốn giết Lục Minh. Cocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mấy con minh viên chiến tộc chăm chú nhìn chằm chằm Lục Minh, chỉ cần phát hiện Lục Minh nói dối, bọn họ liền sẽ cường thế xuất thủ, đánh giết Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười nhạt một tiếng, nói, vậy các ngươi hãy chờ xem. Nói xong, Lục Minh bắt đầu điều khiển chiến tự quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thức hải chiến tự quyết phát sáng, sau đó từ Lục Minh mi tâm nổi lên. Hồng hoang mà cổ lão chiến chữ từ Lục Minh nổi lên, hào quang rực rỡ tản mát ra khí tức kỳ lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bản nguyên cổ tự chiến chữ, kinh vũ chiến tổ bản nguyên cổ tự thế mà ở trên người hắn, chẳng lẽ, hắn thật là kinh vũ chiến tổ truyền nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba cái minh viên chiến tộc nhao nhao kinh hô, con mắt trừng rất lớn, lộ ra phi thường ngoài ý muốn. Bá, bá, bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, phía dưới núi lớn, phi ra lần lượt từng bóng người, toàn bộ đều là minh viên chiến tộc số lượng có hơn 20. Trong đó có một ít là thần vương cảnh tồn tại, khí tức hùng hậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái này minh viên chiến tộc cũng toàn bộ khiếp sợ nhìn xem chiến chữ, phi thường giật mình. Kinh vũ chiến tổ bản nguyên cổ tự một lần nữa xuất thế, xem ra hắn thật là kinh vũ chiến tổ truyền nhân, không có sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chút thần vương cảnh minh viên chiến tộc đang nghị luận. Hiện tại các ngươi tin chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thu hồi, chiến tự quyết mỉm cười nói. Người có bản nguyên cổ tự chiến chữ ta tự nhiên tin tưởng, nhưng lạc việc này quan hệ trọng đại, chúng ta muốn hướng phía trên phản ứng, người ở chỗ này chờ chờ đại nhân môn tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái thần vương cảnh minh viên chiến tộc nói. Đương nhiên có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười một tiếng, đứng ở không trung lẳng lặng đợi đến lên. Mà một cái minh viên chiến tộc xuất ra một khối đen nhánh xương cốt ở phía trên kinh doanh đến, sau đó một đạo đen nhánh hào quang ngút trời mà lên, biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh suy đoán, đây cũng là cùng loại với truyền âm ngọc phù thứ đồ thông thường. Không có chờ quá lâu, cái kia minh viên chiến tộc trong tay đen kịt xương cốt tản mát ra quang huy, hiển nhiên nhận được tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia minh viên chiến tộc nhìn tin tức về sau, thần sắc hơi động một chút, sau đó bờ môi khẽ nhúc nhích cùng mặt khác minh viên chiến tộc ở truyền âm giao lưu. Một lát sau, cái kia minh viên chiến tộc nói, người tên gọi là gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trả lời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đúng không, các đại nhân truyền đến tin tức để người cùng chúng ta cùng đi tộc địa. Cái kia minh viên chiến tộc nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh khẽ cho mày. Làm thương nói cho hắn, lúc trước kinh vũ thu phục minh viên chiến tộc đối kinh vũ là nghe lời răm rắp rất cung kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cocchuyenaudio.com. Bây giờ kinh vũ vẫn lạc, Lục Minh thân làm kinh vũ truyền nhân duy nhất cũng là minh viên chiến tộc chi chủ, minh viên chiến tộc nhìn thấy hắn cũng hẳn là rất cung kính. Coi như minh viên chiến tộc tộc trưởng sau khi biết cũng phải tự mình đến nghênh đón. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ, minh viên chiến tộc đại nhân vật không chỉ có không tới nghênh tiếp hơn nữa trước mắt minh viên chiến tộc cùng hắn giọng nói chuyện cũng không có nửa phần cung kính. Lục Minh trong lòng nghi ngờ, mặt ngoài bất động thanh sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, làm phiền mấy vị dẫn đường. Lục Minh mỉm cười nói, dậm chân hướng về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 20 mấy vị minh viên chiến tộc thân hình hơi rung nhẹ, đem Lục Minh vây vào giữa. Mời đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một vị thần vương cảnh minh viên chiến tộc mỉm cười, đi đầu bay tới đằng trước. Lục Minh cùng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, làm Lục Minh vừa động thân thời điểm, hậu phương truyền đến đáng sợ gào thét mấy đạo kình khí, hướng về Lục Minh xé rách đi. Là một cái minh viên chiến tộc động thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, minh viên chiến tộc móng tay rất dài, như lưỡi đao một dạng chụp vào Lục Minh. Đây là một cái nửa bước thần vương cảnh cảnh minh viên chiến tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, Lục Minh tựa hồ sớm có đoán trước quay đầu chính là đấm ra một quyền, oanh kích ở đối phương móng vuốt phía trên. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng oanh minh, Lục Minh không nhúc nhích tí nào, mà cái kia minh viên chiến tộc thân thể ném bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Đây đương nhiên là Lục Minh hạ thủ lưu tình, bằng không thì, một cái nửa bước thần vương, tuyệt đối tan xương nát thịt. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, mặt khác Minh Viên chiến tộc thấy vậy, khá là kinh ngạc, toàn bộ bộc phát khí tức đem Lục Minh bao quanh bao phủ, khóa chặt lại Lục Minh. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bị 20+ cái Minh Viên chiến tộc bao quanh vây vào giữa. Thiên thần bát trọng tu vi, chiến lực không yếu, không hổ là kinh vũ chiến tổ truyền nhân. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái Minh Viên chiến tộc mở miệng, vì sao? Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trầm mặt hỏi, hắn vừa bắt đầu cảm thấy không đúng, ta lên tinh thần đề phòng, không nghĩ tới đối phương quả nhiên ra tay với hắn. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn có chút nghĩ không thông, Minh Viên chiến tộc vì sao ra tay với hắn. Lam Thương nói cho hắn, chỉ cần hắn lộ ra chiến tự quyết, Minh Viên chiến tộc nhất định sẽ tôn hắn làm chủ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất đơn giản, đại nhân truyền đến tin tức giết ngươi, lấy đi ngươi bản nguyên cổ tử. Một cái thần vương cảnh Minh Viên chiến tộc lạnh lùng mở miệng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền bằng các ngươi sao? Lục Minh mở miệng, bỗng nhiên dậm chân mà ra, hướng về một cái phương hướng phóng đi, trong lòng bàn tay xuất hiện một cán trường thương, một đạo lớn như núi cao mũi thương, oanh kích mà ra. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao cho ta, chấm, trong đó một cái Minh Viên chiến tộc hét lớn, ánh mắt bên trong lộ ra cường đại chiến ý, bước chân lăng không đạp mạnh hướng về Lục Minh vọt tới. Góc truyện audio.com, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lao ra quá trình bên trong tay của hắn xuất hiện một căn côn sắt, một côn hướng về Lục Minh đánh tới. Cái này Minh Viên chiến tộc có thần vương nhất trọng tu vi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá thần vương nhất trọng y nguyên không phải Lục Minh đối thủ. Oanh, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mũi thương cùng côn sắt đánh vào cùng một chỗ, hình thành từng vòng kình khí thủy triều tràn ngập bát phương. Sau đó, cái kia Minh Viên chiến tộc thân hình nhanh lùi lại. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thực lực thật là mạnh. Mặt khác Minh Viên chiến tộc con mắt cũng là đạp một cái, lộ ra vẻ giật mình. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên thần bát trọng một chiêu đánh lui một vị thần vương nhất trọng tồn tại, bọn họ chưa từng nghe thấy. Lại đến, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia bị đánh lui Minh Viên chiến tộc bạo hống một tiếng, hắn thân thể thế mà biến lớn lên, bắp thịt cả người nâng lên, thành dài một cái cao 10 mét cự viên. Oanh, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cự viên vung vẩy côn sắt lại một lần nữa đánh về phía Lục Minh, phát ra đáng sợ tiếng rít. Trảm Nguyệt, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đã kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực thi triển ra Trảm Nguyệt một chiêu này, hai người công kích lại một lần đụng vào nhau, một lần này, vẫn là Minh Viên chiến tộc nhanh lùi lại. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là Lục Minh sắc mặt cũng là biến đổi, bởi vì một lần này đối oanh bên trong, Lục Minh cảm giác được Minh Viên chiến tộc chiến lực trọn vẹn tăng lên gấp 1. Gấp đôi chiến lực, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Minh Viên chiến tộc thế mà cũng biết gấp đôi chiến lực. Cái này cùng chiến tự quyết rất giống nhau, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mơ hồ biết rõ vì sao Minh Viên chiến tộc sẽ bị kinh vũ thu phục, vì sao nhìn thấy chiến tự quyết sẽ như vậy kinh hãi. Rất có thể, Minh Viên chiến tộc nắm vững một loại bí thuật cùng chiến tự quyết rất giống nhau. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại đến, cái kia bị đánh lui Minh Viên chiến tộc giống to, lại muốn đánh tới. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nên trễ nãi thời gian, đồng loạt ra tay đánh giết hắn, nếu như bị tộc trưởng bọn họ biết rõ sẽ không tốt. Một vị khác Minh Viên chiến tộc giống to, khí tức nở rộ mà ra. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần vương tam trọng, đón lấy, mặt khác Minh Viên chiến tộc cường giả, cũng nhao nhao bộc phát ra cường đại khí tức. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần vương tam trọng, có 3 vị, thần vương nhị trọng cùng thần vương nhất trọng tồn tại cộng lại, có 13 vị. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác cũng là nửa bước thần vương. Thông qua mới vừa giao thủ, Lục Minh biết rõ Minh Viên chiến tộc sức chiến đấu cực kỳ cường đại, vượt qua người bên ngoài, thậm chí không thể so một chút thiên kiêu yếu. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhiều như vậy Minh Viên chiến tộc liên thủ, Lục Minh chỉ dựa vào mình lực lượng tuyệt không phải đối thủ. Giao diện cho điện thoại, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.